Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3057, Cường Thế, Góc Chuyện Audio.com, thứ 3057 chương Cường Thế. Người nói bậy, Long Ly quát lớn, là Trúc Long Vương thân nhuộm nguyền rùa, phản bội Long tộc, bị chúng ta phát hiện, lại thấy giết người diệt khẩu, mới đưa đến đã chết. Ha ha, Viêm Long Vương cười lạnh một tiếng. Long Ly, ngươi thật sự là phát rồ. Loại lời này cũng nói được. Trúc Long Vương thân là Long tộc ngũ đại Long Vương chi nhất. Lớn tuổi nhất, chính là Long tộc sau cùng chân thành lão thần. Lập hạ vô số công lao. Hắn như thế nào phản bội Long tộc? Coi như là hắn thân nhuộm nguyền rùa. Đã bị bức hiếp, Trúc Long Vương cũng sẽ không thỏa hiệp. Cho dù là tự tuyệt, đều sẽ không làm thương tổn Long tộc mảy may. Hơn 10 vị Long Vương nghe được Long Ly chỉ trích, cũng sinh ra một loại hoang đường cực kỳ cảm giác. Cười lạnh liên tục, Trúc Long Vương có thuộc phản bội Long tộc. Trúc Long Vương nếu là phản bội, Trúc Long vực cũng đem không còn tồn tại. Long Ly, không nghĩ tới, ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Liên hợp ngoại nhân hại chết Trúc Long Vương. Long Ly, ngươi nói, chuyện này cùng Ly Long Vương có không quan hệ? Hừ, nếu là không có Ly Long Vương ở sau lưng chỗ dựa. Nàng một cái chân linh, có như vậy lá gan. Dăm ba câu giữa, mấy vị Long Vương trước tiên đem mũi nhọn chỉ hướng Ly Long Vương. Long Ly dù sao tuổi không lớn lắm, đối mặt hơn 10 vị Long Vương uy áp vu oan. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đã gấp đến độ nhanh muốn khóc. Các ngươi oan uổng người. Chuyện này không có quan hệ gì với Tô Đại Ca. Cùng ta mẹ cũng không có quan hệ. Long Ly giải thích, thật sự có chút tái nhợt. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ. Đều mang theo một tia khóc nức nở. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Theo hơn 10 vị Long Vương sau khi đi vào. Hắn sẽ không có nói chuyện nhiều. Cũng không có đi giải thích. Hắn lúc đầu vốn cũng không thấy lẫn vào trận này Long Phượng đại chiến. Hôm nay, bị ép cuốn vào trong đó. Hắn cũng khinh thường vu giải thích. Trúc Long Tinh, hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Phóng xuất ra thái ất âm dương độn. Chung quanh hơn 10 vị Long Vương. Căn bản ngăn không được hắn. Chẳng qua là... Hôm nay chứng kiến Long Ly ngăn tại trước người của nàng. Nỗ lực thay hắn giải thích. Nhìn chằm chằm vào hơn 10 vị Long Vương áp lực cùng chỉ trích. Hốc mắt đỏ bừng. Lã chã như khấp. Tô Tử Mặc trong lòng còn là sinh ra một tia không đành lòng. Hơn 10 vị Long Vương ở bên trong. Có mấy vị Long Vương nhìn xem Long Ly mím chặt đôi môi. To như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh con trai. Ủy khuất bộ dáng đáng thương. Cũng sinh ra một tia trần trờ. Long Ly thân thế đáng thương. Còn nhỏ tang phủ. Hơn 10 vị Long Vương ở bên trong. Có rất nhiều đều là nhìn xem Long Ly lớn lên đấy. Cũng không nguyện tin tưởng Long Ly có thuộc phản bội Long tộc. Mưu hại Trúc Long Vương. Nhân tộc này chẳng qua là phổ thông vương giả. Làm sao có thể bị thương đến Trúc Long Vương? Một vị đỉnh cao Long Vương cau mày nói. Một vị khác Long Vương cũng trầm ngâm nói. Nếu không việc này hoãn một chút. Dù sao người này cũng trốn không thoát. Trước truyền tin Long Đảo bên kia. Long Đảo, chính là Long giới sau cùng trung tâm. Ngũ đại Long vực vờn quanh. Chỉ có Long Vương cùng Long Đế. Mới có tư cách leo lên Long Đảo. Viêm Long Vương thấy thế cục lại có chút ít chuyển biến. Vội vàng nói. Bởi vì Long Ly nguyên nhân. Trúc Long Vương nhất thời không xem xét kỹ. Không có đề phòng. Mới bị nhân tộc này vương giả đánh lén đắc thủ. Chấm. Mới không phải. Long Ly lớn tiếng nói. Là Trúc Long Vương trước ra tay với Tô Đại Ca. Hơn nữa là sát chiếu. Rơi vào đường cùng, Tô Đại Ca mới phản kích. Hơn nữa, Trúc Long Vương cũng không phải là Tô Đại Ca giết chết. Hắn chẳng qua là đem Trúc Long Vương nguyên thần giam cầm đi ra. đều muốn siêu hồn. Kết quả gây ra bên trong nguyền rủa lực lượng, dẫn đến Trúc Long Vương nguyên thần tự bảo. Ha ha, Viêm Long Vương cười lạnh nói. Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Trúc Long Vương đã chết. Vô pháp tự chứng nhận trong sạch. Người nói như thế nào đều được. Trúc Long Vương chết rồi. Còn có người còn sống. Nhưng vào lúc này, trong đại điện thủy chung trầm mặc, Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, âm u nói. Những lời này, nói đến không đầu không đuôi. Chư vị Long Vương trong lúc nhất thời nghe không hiểu ý tứ trong đó. Đột nhiên, trước mắt bao người, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động. Trong thời gian ngắn đi vào Viêm Long Vương trước người. Thò ra cánh tay, hướng lấy Viêm Long Vương thiên linh cái chảo tới. Hà, càn rỡ, ngươi dám. Trong đại điện, truyền đến từng đợt gầm lên. Lúc này đây, hơn 10 vị Long Vương thật sự nổi giận. Trong bọn họ, ai cũng không thể tưởng được. Liền tại mắt của bọn hắn ra phía dưới. Nhân tộc này còn muốn ra tay đả thương người. Từ xưa đến nay, chưa từng có dị tộc tại Long tộc trên địa bàn kiêu ngạo như vậy. Hơn 10 vị Long Vương nhao nhao ra tay. Muốn đem Tô Tử Mặc tại chỗ trấn áp. Bên cạnh Long Nhiên, giật nảy mình, hắn bây giờ là thế khó xử. Một là không thấy Tô Tử Mặc bị ủy khuất, nhưng trong lòng của hắn, cũng không muốn Tô Tử Mặc cùng Long tộc trở mặt. Giống, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, bộc phát ra một tiếng rồng ngâm gào thét. Đạo này Long ngâm bí pháp, lấy thanh long chi hống làm căn cơ, dung hợp nhiều đạo âm vực bí thuật. Bên trong còn kèm theo khủng bố uy nghiêm lôi âm. Hơn 10 vị Long Vương ở bên trong có phản ứng cực nhanh, trước tiên phóng xuất ra Long ngâm bí thuật tới đối kháng. Có Long Vương tự cao thân thể mạnh mẽ, huyết mạch hùng hồn, không sợ hãi, chọi cứng lấy đạo này âm vực bí thuật hướng lấy Tô Tử Mặc phóng đi. Bình thường mà nói, lấy Long tộc thân thể huyết mạch chọi cứng cùng giai cường giả một đạo âm vực bí thuật, không coi vào đâu đại sự. Huống chi, trong mắt bọn hắn, Tô Tử Mặc đầu là nhân tộc phổ thông vương giả. Cảnh giới so với bọn hắn còn kém không ít, thì càng đừng đề cập thân thể huyết mạch rồi. Nhưng sau một khắc, lựa chọn chọi cứng mấy vị Long Vương sắc mặt đại biến. Hơn 10 vị tuyệt thế Long Vương kêu lên một tiếng buồn bực. Chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt sung huyết, hai tai vù vù rung động, trước mắt biến thành màu đen. Đã liền mấy vị đỉnh cao Long Vương thân hình, đều có chút dừng lại. Còn dư lại Long Vương cường giả, lấy âm vực bí thuật đối kháng, cũng xuất hiện một tia đình trệ. Chính là như vậy, trong nháy mắt giữa, Tô Tử Mặc cùng Viêm Long Vương đã giao thủ. Hơn 10 vị Long Vương không thể tưởng được. Viêm Long Vương cũng căn bản không nghĩ tới. Tô Tử Mặc dám tại quần Long nhìn chăm chú bên dưới. Xuống tay với hắn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Tô Tử Mặc đã giết phụ cận. Vươn tay cánh tay. Bàn tay liền treo ở trên đỉnh đầu của hắn. Viêm Long Vương không kịp nghĩ nhiều. Trong cơ thể huyết mạch vận chuyển. Đồng thời khởi động một phương động thiên. Nhưng sau một khắc, Tô Tử Mặc Long ngâm bí thuật bộc phát. Cả hai ở giữa khoảng cách quá gần. Viêm Long Vương toàn thân đại chấn. Hắn động thiên không thể ngưng tụ ra. Một thân khí huyết, đều thiếu chút nữa bị đánh tan. Nguy cơ trước mắt, hắn chỉ có thể dựng lên hai tay. Giơ cao khỏi đỉnh, đều muốn ngăn chờ Tô Tử Mặc phách rơi xuống bàn tay. Chỉ cần hắn có thể kéo dài một lát. Chung quanh hơn 10 vị Long Vương có thể ra tay, đem cái này Tô Tử Mặc giết chết, đưa hắn cứu ra. Nhưng Viêm Long Vương hai tay vừa mới va chạm vào Tô Tử Mặc bàn tay, trong đôi mắt liền hiện lên ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Cái này nhìn như bạch khiết non mịn dưới bàn tay, lại bắn ra một cỗ ngập trời cự lực, căn bản không thể ngăn cản. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Viêm Long Vương lôi vừa dựng lên hai tay, giơ cao khỏi đỉnh, cuối cùng bị Tô Tử Mặc một tay cứng rắn đè ép trở về. Đùng, Tô Tử Mặc bàn tay rơi vào Viêm Long Vương trên đỉnh đầu. Lòng bàn tay phát lực, trong nháy mắt đem nguyên thần của hắn dắt đi ra. Đại chiến phát sinh nhanh, chấm dứt đến nhanh hơn. Chờ hơn 10 vị Long Vương theo đạo kia Long Ngâm bí thuật chấn động trong thoát khỏi đi ra. Viêm Long Vương nguyên thần đã rơi vào Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay. Hết thảy đều kết thúc. Cách chương.